tay buông tay và tim thôi nhớ. Chương 1. Anh yêu em chứ? Những ngày cuối hạ và đêm trường tuyết rơi sau này, hoặc những tháng ngày còn lại của cuộc đời tại nơi đây hoặc nơi xứ khách quê người, tôi từng nghĩ như vậy. Khi tuổi già bắt đầu ập đến và thân thể đượm màu khói tàn, tôi sẽ mang theo tất cả những gì tích góp được cùng người tôi yêu chuyển đến một viện điều dưỡng có suối nước nóng tuyệt đẹp nằm giữa vùng hồ Thụy Sĩ, hàng ngày được massage và trị liệu một cách thoải mái, xông hơi, tắm suối nước nóng, ăn những món mỹ vị của từng mùa. Những sáng tinh khôi cuối hạ, chúng tôi sẽ cùng tản bộ trong rừng già, trong những đêm trường tuyết rơi vần vũ, cùng nhâm nhi tách trà nóng bên lò sưởi ấm áp, lặng ngắm những bông tuyết thoát ẩn thoát hiện bay qua bậu cửa. Vào buổi hoàng hôn cuối cùng của đời người, được nhìn trọn sắc núi Hương Hồ, quang cảnh chạng vạng chìm đắm của bầu trời. Cho đến khi tất thảy tiền bạc mang theo đều đã cạn hết, tôi sẽ tự bỏ tấm thân gia tịch này, kết thúc những năm tháng cuối từ đây. Muốn cất lời ly biệt với thế gian theo từng cách vừa tùy mặt vừa hào sảng như vậy, để rồi chậm chậm trở về vùng đất cũ của cuộc đời. Tất cả những lần ly biệt dặn xé tâm can đã từng cũng không đau đớn bằng lần ly biệt cuối cùng với cuộc đời. Khi nhìn thấy ngày này, những ly biệt thuở trước liệu có sá gì? Một vài sự ly biệt là để khiến chúng ta đi tới chặng cuối của cuộc đời một cách tốt đẹp hơn, xuất sắc hơn. Một đời người liệu phải trải qua bao lần ly biệt, liệu mấy lần được vui sướng quan ca, để rồi cuối cùng bỗng thấy chai sạn với sự đến sự đi của những người bên cạnh, để rồi cuối cùng ta hiểu được rằng không có sự tương ngộ nào là vĩnh hằng, và cuối cùng cũng quen với những biến thiên đổi thay của khuôn mặt và chuyện đời. Anh không nỡ rời xa em. Câu nói này thì rất là khó cất thành lời đến vậy. Hãy ở lại, đừng có đi được không? Câu nói này cũng thật khó để thốt ra. Mà dù có nói ra thì chắc gì đã được thỏa nguyện. Đã đến lúc này, xem ra mọi sự níu kéo chỉ là vô ích. Tất cả những lần ly biệt mang theo tình yêu hoặc thù hận cũng đều là một sự chia cắt đau khổ, nếu chẳng thể mỉm cười nói lời tiễn biệt, cúi chào rời đi. Vậy liệu có thể âm thầm quay bước, cố ngăn giọt nước mắt tuôn rơi rồi cúi đầu bất dội? Ai khiến ta chìm đắm trong tình yêu thuở trước, rồi sớm muộn cũng có một ngày bạn sẽ mỉm cười khi đối diện với những vết thương của quá khứ. Bạn sẽ biết ơn người khi xưa đã rời bỏ bạn. Anh ta không xứng với tình yêu, sự thuần khiết, nỗi đắm say của bạn. Anh ta xét cho cùng không phải là người mà số phận gán định cho bạn. Thực may là không phải. Cả kiếp này, những gì dành cho nhau cố nhiên là tốt. Khi không thể là của nhau thì chỉ bởi lẽ nó không phù hợp. Có một số người mà bạn từng yêu đích xác chỉ là một quá trình. Anh ta xuất hiện trong cuộc đời bạn để khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn, khiến bạn học được giá trị của sự trân trọng và cho đi, khiến bạn cuối cùng sẽ hiểu được mình muốn gì và thứ gì bạn cần tìm kiếm trong cuộc đời này. Sự đổ vỡ của ngày hôm qua để đổi lấy sự trưởng thành cho ngày mai, vậy thì nỗi đau khi đó cũng coi như là xứng đáng. Những cuộc tình không có hồi kết xét cho cùng là một kiểu trải nghiệm. Thời khắc đó, trái tim bạn rơi rụng từng mảnh, bại hoại run rẩy, nhưng bạn chỉ có thể tự mình đứng dậy, lau khô nước mắt rồi tiếp tục bước đi. Có ai đó như vậy, hoặc giả vài người, yêu đến khô cạn nhiệt thành, chết đi sống lại chỉ bởi anh ấy là người đầu tiên ly biệt, chỉ bởi anh ấy là người đầu tiên nói với bạn rằng không còn yêu bạn nữa. Còn bạn thì chẳng có cơ hội để quay lại nói những lời này với anh ấy. Đã như vậy thì cứ coi như mình chịu thiệt là được. Là người, chẳng phải chúng ta nên vơ chút thiệt thòi về mình hay sao? Rất nhiều điều chúng ta nhận được trong cuộc sống, thậm chí tất cả, rồi sẽ biến mất một ngày nào đó. Rời bỏ chẳng phải cũng là một sự biến mất ư? Những gì đổ vỡ rồi sẽ được xây đắp lại, những điều mới mẻ sẽ thay thế những tàn dư xưa cũ. Tiếng cười vui sẽ thay cho tiếng nấc nghẹn, và rồi nước mắt lại sẽ thay thế môi cười. Cho đến một ngày, tất thảy những điều này đi đến hồi kết, không có tiếng cười cũng chẳng còn lệ mặn. Những ngày cuối hạ và đêm trường tuyết rơi sau này, hoặc những tháng ngày còn lại của cuộc đời, ở nơi đây hoặc xứ khách quê người, khi bạn già hơn một chút so với hiện tại hoặc đã rất già rồi, chợt nghĩ về ai kia đã từng ruồng bỏ bạn, nghĩ về khuôn mặt đã bị xóa mờ trong biển sâu ký ức, bạn sẽ thấy vô cùng biết ơn lần ly biệt năm ấy, bởi sự ra đi của anh ấy đã để lại cho bạn không gian của hạnh phúc. Để tiếp nhận điểm tương đồng của hai người đương nhiên sẽ chẳng chút khó khăn. Chúng ta thậm chí còn nói rằng đó là lý do khiến chúng ta bị hấp dẫn bởi nhau. Tứ chi trong tình yêu, thổ yêu đương, tứ chi của chúng ta cũng chìm đắm trong tình yêu. Cảm giác của ái tình lan tỏa từ lồng ngực đến đôi tai và hai chân. Bạn đã từng có trải nghiệm như vậy? Tay chạm được tới hạnh phúc, chân tìm được bờ bình yên. Tay vuốt trên tấm pashmina êm đềm. Pashmina là một loại chất liệu làm từ lông của loại dê pashmina, một giống dê bản địa, đặc biệt ở vùng cao dãy Himalaya. Chân đặt bước ở Paris lãng mạn, tay ôm khuôn gối ấm áp, chân đặt trên tấm thảm mượt như nhung, tay vươn tới những vì sao, chân như lơ lửng trên mặt đất, tay ôm lấy cuốn sách cảm động nhất trong lòng, chân đặt trên mặt đất cứng sần, tràn đầy cảm giác thực tại và an toàn, tay len lỏi trên suối tóc đen mượt, chân đặt trên mặt đất phủ đầy tuyết, dù có chút giá lạnh nhưng lại là đợt tuyết rơi đầu tiên của mùa đông năm đó. Tay ôm trọn đóa hoa nở rộ, chân bước trên mặt cỏ tuổi thanh xuân, những ngón tay nhảy múa vui vẻ, đôi bàn chân dậm nhịp quan ca. Tay nắm lấy tay anh mãi không buông tha dù vật đổi sao dời, chân cập vào chân anh, đôi đùi quấn lấy nhau thật chặt. Tứ chi như đang cùng chủ nhân của nó say đắm trong tình yêu, chẳng trách khi chủ nhân thất tình, tứ chi cũng đau khổ như mất đi toàn bộ sức sống của mình. Anh có yêu em không? Bốn chữ này xưa nay luôn rất khó để cất thành lời. Trong thẳm sâu trái tim, chúng ta nghĩ đến nó ngàn vạn lần, nhưng lúc phải thổ lộ ra ngoài miệng vẫn thấy sao thật ngượng ngùng. Anh có yêu em không? Câu hỏi này không được nói quá sớm, cũng không được nói quá muộn. Nếu nói quá sớm sẽ ảnh hưởng đến toàn cục, còn nếu nói quá muộn, liệu có còn nghĩa lý gì nữa không? Khi yêu nhau, nếu bạn hỏi rằng anh có yêu em không, anh ấy biết ngay bạn đã yêu anh ấy rất nhiều. Rồi từ đó trở về sau, mối quan hệ của hai người sẽ là tình cảm mà bạn dành cho anh ấy luôn nhiều hơn đôi chút. Anh ấy không còn yêu bạn nữa, cố ngăn nước mắt lăn dài trên gò má. Bạn chơi với câu hỏi anh có yêu em không? Liệu chăng câu hỏi này đến quá muộn? Có một số chuyện khi muộn rồi mới hỏi chỉ khiến ta càng trở nên ngốc nghếch. Sau những giây phút mặn nồng chăn gối, bạn hỏi rằng anh có yêu em không? Vậy có lẽ bạn chỉ là một cô gái nhút nhát. Những lúc này, liệu có chàng trai nào khờ khạo tới mức trả lời rằng không? Chuyện xảy ra rồi mới hỏi anh ấy anh yêu em không? Em cũng là lỡ thì đã đến lúc này, hỏi điều đó có giải quyết được gì? Lỡ chẳng may gặp tai họa lớn trong đời hoặc xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, phần đời còn lại bạn cần dựa vào sự chăm sóc của anh ấy. Mãi tư lự với câu hỏi anh có yêu em không thì thực sự hơi ích kỷ. Khi sinh hạ cho anh ấy một thiên thần kháu khỉnh, lại vu vơ thắc mắc anh có yêu em không, bạn nghĩ rằng bạn vẫn là một cô bé mới lớn hay sao? Câu hỏi này cũng thật muộn màng. Vậy thì lúc nào ta nên hỏi? Thời điểm để hỏi suy cho cùng không đến quá nhiều, có chăng là khi anh ấy yêu bạn với một trái tim nồng cháy nhất. Hãy cứ thủ thỉ rằng anh có yêu em không? Nếu chẳng thể khẳng định, vậy thì hỏi để làm gì? Chương 2. Tình yêu tựa pháo hoa. Tình yêu không phải ánh mặt trời, không khí hay là nước. Nó chẳng phải một món đồ bắt buộc, mà nó tựa như những đốm pháo hoa bùng nở rạng ngời giữa trời đêm. Pháo hoa chẳng phải một thứ đồ bắt buộc, nhưng ai cũng muốn được chiêm ngưỡng một lần. Một ngày nào đó, khi một người đã xem pháo hoa đủ nhiều, cũng ngộ được rằng vẻ sáng lạng của những đốm pháo kia chỉ thuộc về khoảnh khắc, rồi sau đó sẽ tắt lịm trong đêm đen. Thậm chí đó chỉ là ảo giác lừa gạt con người. Anh ấy sẽ âm thầm quay bước, bỏ lại khoảng trời đêm cô quạnh lại sau lưng, từ đó không còn muốn xem pháo hoa nữa. Nhưng trong thẳm sâu trái tim của anh ấy, bầu trời đó đã từng rực sáng. Anh ấy đã từng tận hưởng vẻ đẹp của pháo hoa. Đúng vậy, một người cũng có thể, nhưng phải có hai người mới hội tụ đủ những dư vị ngọt ngào. Một người cũng có thể, nhưng phải có bốn khóe môi mới tạo nên nụ hôn ngọt ngào. Một người cũng có thể, nhưng phải có hai người, hai đôi tay và bốn chiếc chân mới có thể biến hóa ra vô vàn những kiểu ôm khác nhau. Ôm kiểu gấu, ôm sau lưng, ôm trao nhau môi hôn nồng nàn, hay những cái ôm thật chặt, như cả hai dồn nén đến cùng kiệt sức lực trong cơ thể mình. Một người cũng có thể, nhưng phải có hai người và hai mái đầu mới có thể tựa đầu vào nhau rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Một người cũng có thể, nhưng phải có hai người, hai cái miệng và hai cái tôi mới có thể bùng lên cãi giả. Cãi giả xong, bạn mới biết rằng mình yêu anh ấy nhường nào, nhớ anh ấy biết bao, sợ mất anh ấy biết mấy, và tự trách mình không chịu bỏ cái tôi ích kỷ, chịu nhún nhường vì anh. Tình yêu của một người cũng là tình yêu. Bạn có thể đơn phương say đắm một người và mãi mãi không để anh ấy hay biết, chôn giấu bí mật đó xuống tận đáy lòng. Thế nhưng, bạn cũng hiểu rõ rằng tình yêu của hai người sẽ viên mãn hơn một chút. Sự tiếc nuối của cả hai cũng sẽ chặt đầy hơn đôi phần. Gia đình là chuyện thuộc về hai người hoặc nhiều hơn thế, còn tình yêu chỉ là chuyện của một người. Dù bạn từng trải qua bao nhiêu mối tình, dù bạn đã được xem bao nhiêu lần phá hoa, tình yêu rốt cuộc vẫn là một chặng đường tự mình tìm kiếm, tự mình nhận ra và tự mình hoàn thành. Vậy nhưng, chuyện của một người nhưng lại do một người khác quyết định, cũng tựa như pháo hoa, luôn cần đến màn trời đêm sâu thẳm. Vùng đất của em và anh, nếu nói rằng tình yêu là sự giao thoa giữa hai cá thể, chi bằng nói đó là sự giao thoa giữa hai vùng đất. Mỗi cá thể đều có lịch sử của riêng mình, môi trường trưởng thành, gia đình, những cuốn sách từng đọc, sự giáo dục được thụ hưởng, những mối tình đã qua, những câu chuyện từng trải, những vết thương quá khứ, những bí mật chẳng thể thổ lộ, những nỗi đau trên con đường trưởng thành, sự yêu ghét, ý chí và cảm xúc sẽ hình thành nên một vùng đất của tâm hồn. Thời đầu gặp gỡ, sự giao thoa giữa hai vùng đất này chưa sâu đậm. Chúng ta vẫn thăm dò lẫn nhau trong va vấp mâu thuẫn, chỉ sợ rằng vùng đất của mình không được anh thưởng thức và bản thân cũng chẳng thể tiến về vùng đất của anh. Khi yêu, chúng ta mong đợi rằng tình yêu của đối phương không chỉ bởi vẻ ngoài của mình hay thành công của mình. Tất cả những thứ đó chỉ là 1/3 trong ta, rồi một ngày sẽ tiêu tan theo năm tháng. Chúng ta mong rằng điều khiến anh ấy yêu mình chính là vùng đất kia, nơi đó cất giấu sự yếu đuối và tự ti, có những thời khắc buồn tủi và bất lực nhất, có nỗi sợ hãi, có mặt đen tối, có thói quen và cũng có cả mơ ước thầm kín nhất của mình. Yêu thương vùng đất này mới là yêu thương bạn. Bạn mang theo vùng đất này để yêu anh, khi tiếp nhận bạn cũng có nghĩa là tiếp nhận cả vùng đất của bạn. Khi yêu thương một người, điều đó đồng thời mang hàm nghĩa bạn đồng ý thấu hiểu vùng đất đó. Tình yêu đôi lúc không tránh khỏi việc phóng đại điểm tương đồng giữa hai người, rồi một ngày chúng ta mới phát hiện ra khác biệt và tương đồng đều quan trọng như nhau. Tiếp nhận điểm tương đồng của hai người đương nhiên sẽ chẳng chút khó khăn. Thậm chí chúng ta còn nói rằng đó là nguyên nhân khiến cả hai bị thu hút bởi nhau. Vậy nhưng khi chúng ta tiếp nhận sự khác biệt của người kia, sóng bể sẽ tung trào, báo hiệu sự hợp nhất vững bền của hai vùng đất. Cảm tính, cảm động, cảm giác. Trong một buổi diễn giảng, một khán giả hỏi tôi rằng nếu chỉ được chọn một trong ba loại đàn ông như sau, cô sẽ chọn ai? Cảm tính, cảm động, cảm giác. Tôi sẽ không chọn cho mình một người đàn ông cảm tính. Tuy sự cảm tính khiến đàn ông khá thu hút, nhưng cảm tính tới 100% thì quả thật khá tệ. Đàn ông tốt nhất vẫn nên lý tính một chút. Có một đấng mày râu lý tính ở bên bạn, cảm giác thật an toàn. Tôi sẽ chọn cho mình một người đàn ông khiến tôi cảm động. Bởi khi yêu tôi, anh ấy sẽ làm nhiều việc khiến trái tim tôi run rẩy trong hạnh phúc. Tôi tự hỏi, mình có thể làm được nhiều điều khiến người yêu cảm động, nhưng người ta có hiểu làm vậy sẽ mệt mỏi thế nào không? Thấy anh ấy gần đây không được vui vẻ, bạn tự nhủ sẽ mua tặng anh một món quà nhỏ. Chỉ đi chọn quà đã mất hẳn mấy ngày, nhưng vẫn lo sợ rằng anh sẽ không thích món quà đó. Nhà anh ấy có chuyện, cha hoặc mẹ anh ấy nằm bệnh. Anh không có thời gian chăm sóc họ, bạn bèn gánh lấy trách nhiệm này, cốt để khiến cho anh cảm động. Dù ngay đến cha mẹ mình, bạn cũng chưa từng đối tốt đến vậy. Công việc của anh ấy quá bận, không có thời gian làm chi phiếu, không có thời gian tìm nhà trọ, không có thời gian chuyển đồ, không có thời gian đến ngân hàng, không có thời gian mua đồ dùng hàng ngày. Bạn giúp anh ấy chu toàn mọi việc, cứ như một thư ký hoặc một ưu sinh tận tụy. Anh ấy rất cảm động, còn bạn thì mệt bở hơi tai. Vậy chẳng thà từ nay về sau, hãy để anh ấy khiến bạn cảm động. Bạn cứ làm một cô gái lòng dạ sắt đá là được. Còn về câu hỏi của vị khán giả kia, người đàn ông mang đến cho tôi cảm giác thì sao? Tôi đã từng rất muốn ôm lấy một người. Cảm ơn anh vì tất cả những điều đã làm cho tôi. Khoảnh khắc đó, có lẽ mọi người đều có những rung động từ cảm giác. Vậy nhưng chỉ cần tỉnh lại đôi chút, cảm giác đó sẽ thấm thoát vụt qua. Cảm giác không là đáng tin cậy, là khó có thể vĩnh hằng. Còn nếu bạn thật sự yêu rồi thì sao? Trong cả cuộc đời, chúng ta có thể yêu nhiều hơn một người, nhưng để đi đến cuối con đường thì chỉ có một người duy nhất. Chương 3. Người nằm bên mép giường. Bạn đã từng lặng yên ngắm nhìn người mình yêu đang say ngủ. Chắc hẳn bạn không còn nhớ tâm trạng khi đó là thế nào. Khi mà anh ấy đã ngủ, còn bạn thì trằn trọc không thôi, nên nằm quay đầu lại, yên lặng ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh đang say sưa trong giấc mộng. Tư thế ngủ của anh ấy có thể không được đẹp, nhưng bạn chẳng hề bận tâm đến điều đó. Con người có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình qua gương, nhưng sẽ mãi không thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân lúc đang say ngủ. Khoảng thời gian riêng tư như vậy chỉ đành lưu lại cho người nằm cạnh chứng kiến. Ngắm nhìn người mình yêu đang chìm trong giấc ngủ, bất giác trong bạn nảy ra thật nhiều câu hỏi. Tại sao người đang ngủ bên cạnh là anh chứ không phải là người khác? Tại sao bạn có thể yêu anh và anh cũng đáp lại tình cảm đó? Phải chăng nhiều khi trông anh thật xa lạ? Tại sao người đàn ông này có thể khiến cho bạn cười và cũng có thể khiến bạn khóc? Anh ấy thật đến như vậy? Nhưng mà tại sao đôi lúc bạn vẫn cảm thấy như đang nằm mơ? Liệu anh ấy sẽ là người dìu bạn đi suốt cuộc đời này? Bạn âm thầm hít thở mùi hương trên người anh, lắng nghe tiếng thở đều đều yên ả, lòng bỗng cảm thấy mịt mùng hoang mang. Anh ấy là một con thuyền nhỏ, chịu sự xô đẩy của vận mệnh, vinh theo sóng nước dập dềnh, trôi đến bên mép giường của bạn. Xác suất như vậy là bao nhiêu? Thực chẳng thể nào đoán định được. Bạn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má, đắp thêm chăn cho anh, nhìn anh ấy mộng mị, cảm giác yêu thương chợt bùng lên rạo rực. Người đàn ông neo lại bên mép giường của bạn, giây phút này trông thật lương thiện và nghi thơ biết mấy, không màng cảnh giác, tựa như một cậu bé con. Bạn tự nhủ với mình rằng sau này nhất định phải yêu và trân trọng anh. Vậy nhưng khi anh thức giấc và bạn cũng tỉnh lại, bạn vẫn sẽ cãi nhau với anh, vẫn sẽ hồ nghi liệu rằng anh sẽ là người cùng bạn đi đến cuối con đường. Và niềm rung động trong giây lát kia thì ra chỉ thuộc về chính bạn. Tiếng vỗ tay của một người. Tôi không cần bước lên bậc đài giữa những lời tán thưởng, nhưng hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ bước xuống giữa những tràng vỗ tay. Tôi không sống bởi tiếng vỗ tay của người khác. Điều tôi thực sự để tâm chỉ là tiếng vỗ tay của một người. Giả như nhận được tràng vỗ tay nhiệt thành của cả thế giới, nhưng chẳng hề nghe thấy tiếng vỗ tay của người mình yêu, điều đó cũng thật thất vọng biết bao. Có đôi lúc chúng ta đang cố gắng đến vậy, thực chất không phải để tận hưởng những lời tung hô của kẻ khác, mà chỉ mong nhìn thấy người kề cạnh bên bạn mỉm cười vỗ tay. Miệng chúng ta nói là không, khuôn mặt lộ vẻ bất cần, dường như muốn chiến thắng cả thế giới. Thật tội nghiệp biết bao, tự sâu thẳm nơi con tim, chúng ta chỉ muốn nhận được tràng vỗ tay của duy nhất một người. Nhưng dường như anh không hiểu điều đó. Có lẽ anh ấy sẽ nói, biết bao người đã tung hô em rồi đó thôi. Câu nói này chẳng khác gì, trên bầu trời đã có rất nhiều ngôi sao rồi mà. Khi không có người ngắm sao cùng bạn, bầu trời cũng chỉ là một màn đen mờ mịt. Tiếng pháo tai của người đời thật giả khó lường, rốt cuộc cũng vẫn có một rào cản ngăn cách. Vì có tiếng vỗ tai của người tình nghe tựa như một khúc ca réo rắt dịu dàng. Tiếng la ó của thế gian luôn luôn là thật, vậy mà chỉ cần người tôi để ý nói rằng anh thấy em làm rất tốt, thì những tiếng la ó kia sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Một khắc suy tưởng, ngay với những mối tình mà cả hai đều nguyện thề bên nhau, thì những khoảnh khắc suy tưởng cũng thường xuyên xuất hiện. Tôi thường nghĩ, sau khi cãi nhau một trận ra trò và nói lời chia tay, người ấy vẫn sẽ không nỡ rời bỏ mình. giúp màn đêm lạnh vắng, anh ấy sẽ nhẹ nhàng đến thăm tôi, lặng lẽ đứng chờ suốt đêm dưới bộ cửa sổ nơi tôi ở, chỉ để xem ánh đèn trong nhà liệu có bật sáng, chỉ để ngắm nhìn bóng hình tôi in trên ô cửa. Tiếc thay, khi nửa đêm thức giấc, ôm bao nỗi ngóng chờ bước ra bộ cửa, nhìn xuống phía dưới, nào có thấy dáng người quen thuộc mà tôi hằng trông mong. Mãi mãi tôi không thể biết được rốt cuộc do tôi đã quá ảo tưởng hay anh quả thực đã đến. Chỉ là tôi đã lỡ mất khoảnh khắc ấy mà thôi. Có đôi lần cãi giả xong, anh ấy không gọi điện thoại, không phải một ngày hai ngày mà những ba ngày. Những lúc như vậy, trong đầu tôi lại vần vũ cảm xúc. Chắc anh ấy sợ mình vẫn đang giận, muốn để mình bình tĩnh lại. Sự suy tưởng của phụ nữ luôn liên quan đến tình yêu. Chúng ta suy tưởng và nói với chính mình rằng mình là người con gái anh ấy yêu nhất trong đời. Anh ấy đối xử với mình tuyệt vời nhất. Anh ấy từng nói rằng mãi mãi không bao giờ rời xa mình, còn nói nhất định sẽ làm được như vậy. Vậy sự suy tưởng của đàn ông thì sao? Liệu có phải như vậy? Người cô ấy tôn thờ nhất là mình. Cô ấy không thể sống thiếu mình. Mặc dù mình không phải là người đầu tiên của cô ấy, nhưng dám chắc mình là người khiến cho cô ấy ngây ngất nhất. Thế giới rộng lớn, khó tránh khỏi những kẻ lừa gạt. Vậy nhưng giây phút con người tự lừa dối bản thân lại luôn nhiều hơn những lúc bị người khác lừa gạt. Có những sự tự lừa dối mang theo vị đắng, nhưng cũng có một số là vị ngọt. Ví như những suy tưởng trong cuộc tình mà cả hai người đều đang chìm trong say đắm, những ảo tưởng ai đó đợi chờ mình cả đêm trong lặng lẽ, hay sự thích thú khi được người khác tôn thờ. Và chính những sự suy tưởng đó đã tô điểm thêm cho những cuộc tình. Chương 4. Có tình nhưng phụ bạc. Một số người có thế giới tình cảm rất phong phú, nhưng một số khác lại không như vậy. Một số người thực sự khô khan, khi xem phim bi kịch không bao giờ họ khóc. Thấy sự khổ sở của kẻ khác cũng dửng dưng, họ vẫn có thể yêu đương và kết hôn như thường. Chỉ là mối quan hệ giữa họ và bạn đời sẽ nghiêng về hai chữ đối tác một chút. Hôm đó khi ngồi trò chuyện cùng người bạn, chúng tôi nói đến chuyện ai tình cảm ai vô tâm. Cậu ấy nhắc tới y và nói rằng dù thế nào đi nữa cậu ấy cũng là người có tình cảm. Tất nhiên cậu ấy là người có tình cảm rồi. Tôi nói nếu không thì sao có thể phụ bạc được. Y là một kẻ vô tâm phụ bạc, với cặp môi mỏng dẹt, đôi mắt nhỏ luôn cố tỏ vẻ thân tình ẩn sau cặp kính tri thức, nhìn ở góc nào cũng có tướng bạc hạnh. Mà quả thực cậu ta chính là một người như vậy. Đừng cho rằng những người phụ bạc thường vô tình, chỉ là họ luôn thu lại tình cảm của mình một cách rất nhanh mà thôi. Khi anh ấy yêu bạn, ánh mắt bờ môi luôn say đắm nồng nàn, thậm chí phát điên vì bạn. Khi không còn yêu nữa, anh ấy dường như ngay lập tức biến thành một con người khác, lạnh lùng đến nhức nhối đáng sợ. Sự chân thành lúc tình cảm đông đầy và sự quyết tuyệt khi vô tình, thì ra lại có thể chân thật đến như vậy. Một kẻ phụ bạc có thể yêu đến khô cạn con tim, bởi người anh ta yêu chính là mình. Thời khắc ấy, điều mà anh ta theo đuổi là cảm giác yêu đương cùng ai đó. Chỉ có điều niềm đam mê của anh ta sẽ vượt qua rất nhanh. Sau đó cảm giác chán ngán phũ phàng sẽ nhanh chóng lấp đầy khoảng trống. Vì lợi ích và lạc thú tối đa của bản thân, anh ta thay đổi không chút do dự, rồi lại đem trái tim si đắm của mình tưới lên một người con gái khác. Anh ta biết làm thế nào để quyến rũ, nhưng lại không biết làm thế nào để hiến dâng. Vô tình thì không thể phụ bạc. Cũng như để hận một người thì cũng cần có một trái tim để hận. Mặt trái của yêu không phải là hận, mà là lãng quên. Đối đẳng với phụ bạc không phải vô tình, mà là vô nghĩa. Có người coi đó là cả một vấn đề. Bạn còn nhớ lần đầu tiên nổi cáo với người yêu là chàng trai nào đã phải chịu trận không? Và bạn có nhớ chàng trai nào vẫn dửng dưng thờ ơ khi bạn bực dọc? Ai chẳng có chút nóng nảy trong tính cách, và sự nóng nảy đó thường xuyên bị chúng ta xả lên người gần gũi nhất. Có những lúc tâm trạng không vui, chịu uất ức ở bên ngoài, bị áp lực công việc đè nặng tới mức chẳng thể thở nổi, bạn không thể chịu được và trút hết lên anh ấy. Hy vọng anh ấy sẽ thấu hiểu và thông cảm, thậm chí sẽ vỗ về chiều chuộng bạn. Vậy thì dù cho thế giới này khiến bạn thất vọng đến thế nào đi nữa, bạn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Có những khi Sự bực tức của bạn là dành riêng cho anh ấy. Anh ấy nói hoặc làm một điều gì đó khiến bạn cáu giận, bạn liền xị mặt ra. Khi anh ấy cố gắng bắt chuyện, nhưng bạn vẫn coi như vô tình, chẳng thèm phản ứng. Giả như anh ấy càng mặt dày gợi chuyện, bạn liền nổi điên, mắng nhiếc không tiếc lời, rồi đuổi anh ấy đi. Đến hôm sau, khi anh ấy gọi điện cho bạn, nếu bạn không nói, anh vẫn còn gọi đến nữa hả? Thì sẽ là hậm hực, quẳng ngay chiếc điện thoại đi, rồi lại đợi anh ấy gọi lại. Dù biết rõ mình có phần quá đáng, nhưng bạn vẫn cảm thấy rằng, nếu yêu mình, anh ấy chắc chắn vẫn sẽ vỗ về bạn. Vẫn sẽ cười khổ mà nói là, ây, đúng là cô nàng ngộ ngáo của anh. Vậy nhưng có những lúc, bạn phát điên lên vì biết rằng, anh ấy không còn yêu bạn nữa. Bởi vì sợ anh ấy sẽ rời xa mình, bạn định nhún nhường quay lại vỗ về, đợi anh ấy hồi tâm chuyển ý. Nhưng điều đó vẫn không xảy ra. Mãi đến một ngày, bạn không chịu nổi nữa, giống như một con thú bị thương lê lết khủng hoảng, lùi bước đến góc tường, dồn hết chút dũng khí cuối cùng để hét lên với anh ấy. Đó là tiếng khóc và cũng là nỗi tuyệt vọng. Nhưng anh ấy vẫn bỏ lại bạn, từng câu từng chữ như từng nhát dao lạnh lẽo cắt thấu qua tim. Em nổi điên cũng vô ích, anh không quan tâm. Cuối cùng bạn cũng đã hiểu rằng, khi bạn phát điên không vì chuyện gì quá to tát, nhưng lại có một người coi đó là cả một vấn đề. Những ngày tháng đó mới ngọt ngào làm sao. Treo mình lên một người, tôi mới mua một chiếc móc đeo túi rất đẹp. Khi ra ngoài đi ăn, tôi có thể treo túi bên cạnh bàn, vậy là chẳng sợ bị mất trộm. Ngắm nhìn chiếc móc đeo túi kia, bỗng nghĩ về những dư vị khi ta nhung nhớ một người. Vì sao con người lại nhớ về một người khác? Đó là thói quen hay tình yêu? Nếu là thói quen, vậy phải chăng ngay sau khi chúng ta không thể dùng nỗi nhớ để đong đếm xem liệu mình đã yêu một ai đó đến nhường nào? Còn nếu là tình yêu, thì rõ ràng khi không còn yêu người đó nữa, chúng ta vẫn có thể nhớ về người ấy. Tại sao lại phải nhớ về một người chứ? Có những khi hương vị đó chẳng hề dễ chịu, nó luôn kèm theo vị mặn của nước mắt và những cay đắng của ký ức. Lưu luyến một người đến vậy, phải chăng là vì những ngày tháng cũ khi còn có nhau, ta đã từng thích thú khi được treo đung đưa trên người ấy. Khi đó, ta chỉ thích treo mình lên dáng người cao khỏe, ôm thật chặt bờ vai rộng lớn. Đôi tay đó lúc nào cũng chực chờ ôm lấy khi ta đu trên người anh ta. Khu ngực ấy luôn sưởi ấm trái tim ta mỗi lần kề sát. Cảm giác mình có thể chạy bay lại, hai chân nhảy khỏi mặt đất, hoàng treo chính mình lên một người sẽ hạnh phúc và tuyệt diệu đến vậy. Vào thời khắc đó, ai cũng chẳng ngờ rồi sẽ có một ngày người kia sẽ buông lơi tay nắm, và cho tới lúc buông tay, chúng ta mới thấm thía hương vị của nhung nhớ. Sự phục vụ của một người đàn ông tốt, phóng viên của một tờ tạp chí đang phỏng vấn mấy cô gái trên đường với câu hỏi: một người đàn ông đồng ý làm việc gì cho bạn, bạn mới cho rằng anh ấy là một người đàn ông tốt? Câu trả lời thực sự bất ngờ. Thì ra yêu cầu của phụ nữ với cánh đàn ông không phải là lên núi đao, xuống biển lửa, không phải là mãi mãi sắc son, cũng chẳng phải thề non hẹn biển, mà chỉ là những chuyện nhỏ nhặt mà bạn có nghĩ cũng không ra. Một cô gái nói: có một lần giày cao gót của tôi chẳng may bị gãy khi đi làm, tôi không biết phải làm thế nào, liền móc điện thoại gọi cho bạn trai cầu cứu. Sau đó anh ấy đã mang giày đi sửa rồi cầm về văn phòng của tôi. Một cô gái khác nói: tư thế khi ngủ của tôi rất đáng sợ, lăn lộn quăng quật khắp nơi, vậy nên chỉ cần anh ấy có thể nhường cho tôi 2/3 chiếc giường là được rồi. Phụ nữ rốt cuộc cũng hiểu được rằng những lời thề non hẹn biển khó có thể thành sự thật. Nó vốn chỉ là hư cấu, còn cuộc sống lại thuộc về thực tại. Nếu người đàn ông chịu làm một việc nhỏ cho người phụ nữ bằng tất cả sự ân cần của mình, điều đó còn có giá trị hơn cả lời hứa 50 năm không thay đổi. Cũng giống như vậy, hành vi của một người đàn ông tốt còn bao gồm: tôi thích ăn bánh trung thu thập cẩm, nhưng chỉ thích ăn mỗi lòng đỏ bên trong thôi. Người yêu tôi sẽ chịu ăn những phần còn lại. Có một lần, chẳng may bất cẩn, tôi bị đèn đỏ ra váy. Bối rối quá đành gọi bạn trai cầu cứu. Anh ấy phóng về nhà, lấy một chiếc váy mới rồi mang đến công ty cho tôi, rồi lại tất tả mang chiếc váy bẩn về nhà giặt. Dây giày của tôi bị tuột, giữa dòng người qua lại tấp nập, anh ấy từ từ quỳ xuống, tỉ mỉ thắt lại dây giày cho tôi. Chương 5. Hôm nay em muốn ăn gì? Tôi là một người ham ăn, từ xưa đến nay luôn thèm ăn đủ thứ trên đời. Hôm nay muốn ăn thứ này, ngày mai lại thèm ăn món khác. Tôi đã từng lái xe hơn một tiếng đồng hồ chỉ vì bỗng nhiên thèm ăn một bát mì thịt quay nóng hổi ở một nơi xa lắc. Vậy nhưng vài năm trở lại đây, tôi không còn thèm ăn một món gì đó đến quay cuồng nữa. Nếu có một món nào đó thích ăn nhất thì giờ chỉ còn hải sản, nhưng nếu không được ăn thì cũng chẳng sao. Tôi sẽ không phóng đến một nơi nào đó xa tích tấp chỉ để ăn một miếng đuôi cá nữa. Tôi cũng rất thích ăn vặt. Khi ngồi kỳ cạch gỗ bản thảo hoặc những lúc tâm trạng u ám, nhấm nháp chút sô-cô-la hoặc nuts sẽ thực sự rất hữu ích. Tôi còn nhớ mấy năm trước, một cô bạn rất háo ăn và cũng rất sành ăn nói với tôi rằng: "Đợi đến mùa đông, tôi sẽ đưa cậu đến một chỗ này để ăn cháo. Cháo nơi đó ngon không thể tả được, nhưng cậu phải chấp nhận ngồi xổm bên dãy đường ăn đấy nha." Tôi không quá bận tâm đến việc ấy, chỉ là mức độ thích ăn cháo của tôi chưa tới mức có thể chấp nhận ngồi xổm bên vệ đường. Đến nay đã chẳng còn món gì là không ăn được nữa. Vậy nên giờ đây điều quan trọng nhất mỗi bữa ăn đó là ăn cùng ai và ăn ở đâu. Điều hạnh phúc nhất tất nhiên là được ngồi ăn món ngon, nhóm rượu nồng bên người mình thích. Còn ăn thứ gì, điều hạnh phúc nhất lại không nằm ở giây phút được ăn, mà là sau một ngày làm việc bận rộn, hò hẹn nhau một bữa tối, đầu dây bên kia vang lên một giọng ân cần ấm áp: "Hôm nay em muốn ăn gì?" Dù chỉ là một câu hỏi bình thường quen thuộc, vậy nhưng khi bên ngoài trời đã sẫm tối và bạn Lê thân xác rã rời khỏi phòng làm việc, nghĩ rằng ăn hay không ăn thì cũng chẳng sao. Câu nói này lại tựa như một làn gió mát lướt nhẹ qua mặt bạn. Ngàn vạn ngã rẽ trên con đường tình, điều ta chờ đợi thì ra chỉ là một câu nói bình thường đến như vậy. "Hôm nay đi chơi thật vui." Mỗi lần bạn bè mời đi ăn, từ tận đáy lòng mình tôi sẽ nói rằng: "Cảm ơn cậu đã mời tớ nhé." Kể cả đó là một người bạn rất thân cũng không bao giờ thiếu đi câu nói này. Họ đương nhiên không có nghĩa vụ phải mời tôi đi ăn. Tiền của họ cũng phải làm lụng vất vả mới kiếm ra được. Một câu cảm ơn thay thế cho sự ghi nhận tấm lòng phóng khoáng của cậu ấy. Vậy khi thanh toán hóa đơn, cậu ấy cũng sẽ trả một cách vô cùng vui vẻ. Cậu ấy mời vài người bạn cùng đến, dù họ không nói lời cảm ơn, tôi cũng sẽ thay mặt mọi người nói lời cảm ơn. Bất luận buổi tối đó có trôi qua trong không khí vui vẻ hay không, tôi cũng cần biết ơn tấm lòng của cậu ấy. Những người kia không biết ý, mỗi lần đến lúc thanh toán, họ đều ngoảnh mặt làm ngơ. Người ta trả tiền, bản thân ngay đến câu cảm ơn cũng không nói, chỉ để ý xem người ta đưa bao nhiêu tiền tiếp và soi xét xem người ta có phóng khoáng hay không. Mỗi lần bạn mỉm cười nói: "Cảm ơn cậu đã mời tớ nhé." Vậy thì sau này họ sẽ rất vui lòng mời bạn đi ăn tiếp. Khi đi ăn cùng người yêu, đương nhiên không cần phải nói câu ấy. Khi chào tạm biệt, bạn hãy cứ mỉm cười và nói với anh ấy rằng: "Hôm nay đi chơi thật là vui." Nghe được câu nói này, anh ấy sẽ cảm thấy mọi thứ anh ấy sắp xếp vì bạn hôm nay hoặc những buổi hẹn quan trọng mà anh ấy đã quỷ vì bạn đều thật xứng đáng. Kể cả bạn cảm thấy không mấy vui thích thì cũng đừng tiếc chi một câu nói: "Mọi thứ hôm nay dù không được ổn cho lắm, nhưng bạn hãy cảm ơn vì anh ấy đã cùng bạn trải qua một ngày vui vẻ trong cuộc đời." Điều tốt đẹp anh ấy dành cho bạn. Một cô gái từng phải hứng chịu vết thương tình yêu nói với tôi rằng: "Cậu có thể yêu anh ấy, yêu vẻ ngoài tuấn tú, yêu sự thông minh, nhưng xin đừng yêu những điều tốt đẹp anh ấy dành cho cậu. Đằng sau vẻ thiện lương ân cần kia, cậu chẳng thể nhìn thấy mặt tối trống rỗng mà anh ấy đang cất giấu trong tim. Giả như thực sự gặp được một người đàn ông ấm áp như vậy, những điều tốt đẹp của anh ấy cũng chỉ thuộc về chính anh ấy. Bất cứ lúc nào cũng có thể rút lại, có thể bị loại bỏ, và bất cứ lúc nào cũng có thể ban cho một cô gái nào đó tiếp theo. Những điều tốt đẹp anh ấy dành cho bạn cũng là điều xứng đáng để yêu, thậm chí là xứng đáng để yêu nhất. Vẻ khôi ngô và sự thông minh đến cùng với ngày anh ấy chào đời, dường như chẳng cần phải trả một cái giá nào, cũng chẳng cần phải cố gắng. Thế nhưng, những điều tốt đẹp anh ấy dành cho bạn luôn có cái giá của nó, luôn cần phải cố gắng, thậm chí phải hy sinh. Cất sâu tâm hồn, ai không có những khoảng tối xấu xa. Chúng ta đều là những con số quan cô độc, đã quen với cuộc sống độc bước lẻ bóng, phiêu bạt nơi quan thảo, một đêm ngước nhìn lên bầu trời, bỗng phải lòng một tinh tú trên cao. ngôi sao đó chiếu sáng khoảng tối trong tâm hồn ta, làm mềm ấm đôi mắt sắc lạnh, khiến cho ta vứt bỏ tất thảy những cảm giác bấy lâu, khiến cho ta mơ đến ngày kết thúc hành trình cô độc nhưng an toàn của mình, khiến cho ta đột nhiên rất muốn dành những điều tốt đẹp của mình cho một người khác, và cũng khiến cho ta chợt bừng tỉnh cơn say. Tình yêu chính là dành những điều tốt đẹp nhất cho một người. Thành khẩn sốt sắng, dâng hiến ngàn vạn sợi tình tươi đẹp, mong người ấy mỉm cười đón nhận. Chỉ đến khi yêu một người đến vậy, ta mới muốn đối tốt và cũng mới hiểu được cách để đối tốt với anh. Tất cả mọi điều ta làm đều vì anh, chỉ để nhìn thấy nụ cười nở trên môi anh. Có lẽ trước đây tôi đã làm không tốt điều này, rõ ràng muốn anh vui vẻ nhưng lại luôn vô tình khiến anh tổn thương. Nhưng tôi vẫn muốn dành cho anh những điều tốt đẹp một cách si mê như vậy. Khi yêu một người đàn ông, ta có thể yêu vẻ anh tuấn, yêu sự thông minh của họ, nhưng xin đừng chỉ yêu những điều đó. Sự thông minh của anh ấy, dung mạo của anh ấy, cá tính của anh ấy, tiền tài của anh ấy, sự nghiệp của anh ấy, tất cả đều chỉ thuộc về anh ấy. Chỉ có những điều tốt đẹp mà anh ấy dành cho bạn mới là tấm chân tình anh ấy dành cho bạn. Nhờ tấm chân tình này, bạn mới có được một chỗ trong cuộc đời anh ấy. Chính những điều tốt đẹp mà anh ấy dành cho bạn đã khiến anh ấy trở nên độc nhất vô nhị, và cũng khiến bạn trở nên độc nhất vô nhị. Có thể anh ấy không đẹp trai và cũng chẳng phải là người thông minh nhất trên thế gian này, nhưng anh ấy luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho bạn. Điều đó mới đáng để trân trọng. Ngày tình yêu vụt tan, những điều tốt đẹp anh ấy dành cho bạn có thể bị thu lại, nhưng chẳng thể xóa mờ, bởi bạn đã từng có nó và nó cũng sẽ mãi thuộc về bạn. Anh ấy ban tặng cho người tiếp theo sẽ là những điều tốt đẹp khác. Anh ấy dành những điều tốt đẹp đến nhường nào cho người tiếp theo, bạn không cần phải tưởng tượng. Khi những ngày tháng sống trên đời đã đủ dài, ta sẽ hiểu được rằng kiếp này có lẽ ta sẽ không chỉ yêu một người, nhưng những điều tốt đẹp nhất của chúng ta chỉ có thể thuộc về một người trong số đó. Từ đó về sau, ta sẽ không có ai khiến cho ta dành những điều tốt đẹp nhất một cách không so đo tính toán đến như vậy nữa. Tại sao? Bởi vì ái tình sẽ khiến người ta mỏi mệt. Ngày mai của ngày mai, ta chỉ còn muốn người khác đối xử tốt với ta. Chương 6. Nụ hôn qua hai đầu điện thoại. Hành động này không hiểu do ai phát minh ra. Tôi chắc rằng nó không được di truyền từ loài hắc tinh tinh, thủy tổ của loài người, bởi khi đó làm gì đã có điện thoại. Kể cả là bây giờ, ngoại trừ loài người, thế giới này chẳng có loài nào có thể nói chuyện qua điện thoại, chứ chưa cần nói đến biết hôn qua đầu dây điện thoại. Mỗi lần trước khi cúp máy, một trong hai người sẽ chu môi hôn gió một tiếng thật ngọt ngào. Còn người được nhận nụ hôn đó cũng sẽ đáp trả lại bằng một tiếng chụp thật nhẹ nhàng. Em có nghe thấy không? Ừ, em nghe thấy rồi. Chỉ như vậy mới được coi là chính thức tạm biệt. Mặc dù không được trao nhau nụ hôn thật sự, nhưng đó lại là sự ngọt ngào không thể thay thế. Khi anh ấy xa ngoài viễn phương, nụ hôn đó chính là nỗi nhớ. Khi anh ấy vừa đi khỏi và phải còn khá lâu nữa mới có thể gặp lại, nụ hôn đó như một niềm tình tứ, tuy nhỏ nhưng thật đẹp đẽ. Nó là một thói quen mà bạn không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Khi bạn bật khóc bên đầu dây điện thoại, nụ hôn từ bên kia mang theo sự quan tâm thấu hiểu, thương xót và dịu dàng, tự như có thể ngăn được từng giọt ấm nóng đang lăn dài trên má. Có những khi nó là lời bông ghẹo thật thú vị. Rõ ràng đã hôn một cách rất kêu, nhưng khi anh ấy nói em nghe thấy không, bạn vẫn giả vờ trêu không nghe thấy. Bây giờ nghe thấy chưa? Ồ, vẫn chưa nghe thấy. Rồi sau khi cãi nhau, nó là một sự trả thù nhẹ nhàng. Anh ấy là người cầu quà trước, gửi đến một nụ hôn nóng bỏng, giọng cười nhẹ nhàng vọng lại. Em có nghe thấy không? Bạn chẳng trả lời, cũng không thèm đáp lại nụ hôn cầu quà kia, cố ý để nó tan vào hư không. Nhưng kỳ thực, nụ hôn của anh ấy đã chạm được vào trái tim của bạn rồi. Tất cả những điều nhỏ bé nhưng đẹp đẽ này, nụ hôn qua đầu dây điện thoại đã vuốt ve tô điểm cho vô số tháng ngày tình ái của đôi lứa. Sau đó có một ngày, bạn phát hiện ra rằng chỉ khi chúng ta yêu sâu đậm một người mới có thể dùng đến những nụ hôn như vậy. Còn một số người khác chỉ làm tình chứ không hôn. Giọt nước mắt không thể kìm nén. Một độc giả nhỏ tuổi của tôi vừa phải chịu uất ức liền bật khóc nức nở trước mặt người vừa bắt nạt mình. Tôi nói với cô bé rằng không nên khóc trước mặt những người mà mình không thích, bởi vì họ không xứng đáng. Chỉ khi đứng trước mặt những người luôn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho mình, giọt nước mắt của em mới hoàn toàn xứng đáng, mới hoàn toàn được trân trọng. Sau đó cô bé hỏi tôi rằng, làm thế nào để kìm lại những giọt nước mắt đó lại? Thật hổ thẹn biết bao, tôi cũng là người mau nước mắt, thường xuyên phải cắn chặt môi run rẩy từng hồi để thầm nói với chính mình rằng, không được khóc, không được khóc. Nhưng rồi cuối cùng vẫn chẳng thể dừng được, nước mắt vẫn lã chả tuôn rơi. Nếu như có cách nào đó để ngăn mình bật khóc, tôi cũng muốn được biết. Có độc giả lập tức đưa ra một phương pháp, cô ấy nói rằng, khi nước mắt chợt trào ra, chỉ cần mở to đôi mắt, nước mắt sẽ lặn ngược vào trong. Một độc giả khác thì nói rằng, khi nước mắt chuẩn bị tuôn ra, chỉ cần ngước đầu lên, nước mắt sẽ chẳng thể dâng lên mi nữa. Phương pháp này có thực sự hữu hiệu? Khung cảnh khi đó liệu có thể trở nên kỳ quặc? Khi bạn cố hết sức ngước đầu lên để ngăn dòng nước mắt, những gì mà người đối diện đang nhìn thấy chỉ là chiếc cằm dưới của bạn. Điều đó chẳng phải quái dị quá sao? Chỉ cần nghĩ đến cũng cảm thấy buồn cười rồi. Đại khái là khi ai đó làm như vậy, ngay cả chính họ cũng cảm thấy buồn cười, và nhờ vậy nước mắt sẽ được kìm lại. Tôi chỉ có một cách để ngăn nước mắt tuôn ra, đó là khi muốn khóc sẽ chạy trốn thật nhanh, tìm một nơi nào đó nhốt mình lại rồi khóc cho thỏa. Sau đó lau khô nước mắt, ưỡn thẳng sống lưng, lại bước ra ngoài như chưa từng có việc gì xảy ra, không cho ai biết được mình vừa mới khóc. Tiếc thay, khóe mắt đỏ ướt vẫn thường bán đứng tôi. Tôi không cảm thấy khó xử vì mình dễ dàng khóc đến vậy, mà chỉ khó xử vì mình đã khóc khi không muốn khóc, và đã khóc khi không nên khóc. Tôi của ngày hôm nay đã không cần phải đối diện với những người mà mình không thích và chán ghét nữa, vậy nên họ cũng chẳng có cơ hội để nhìn thấy tôi khóc. Thế nhưng kể cả lúc đối diện với người tôi yêu và người yêu tôi, cũng có lúc tôi không muốn anh ấy nhìn thấy giọt nước mắt của tôi. Tiếc thay, ngăn nước mắt rơi cũng khó như ngăn một lời rất muốn nói. Dẫu biết rằng nếu nói ra có lẽ sẽ phải hối hận, dẫu biết rằng khi nghe được lời nói đó rất có thể anh ấy sẽ không còn yêu tôi như bây giờ nữa, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể đừng. Nếu như khoảnh khắc đó có thể dằn lòng ngước mặt lên cao để những lời nói đó rơi ngược vào trong, vậy thật là tốt biết bao. Đường hầm thời gian của tình yêu. Có người nói tình yêu là thứ phép thuật độc nhất vô nhị, có thể duy trì tuổi thanh xuân, nhưng cần phải xem đó là giai đoạn nào. Khi tình yêu vừa mới hé nở, cả hai vẫn cần tìm hiểu lẫn nhau, sợ được sợ mất. Lúc đó thực sự khiến con người ta dường như trẻ lại. Tất cả những đôi lứa đang chìm đắm trong giai đoạn này, trái tim dường như lúc nào cũng ngập tràn nắng xuân, nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi, dung mạo cũng trở nên tươi tắn rạng ngời. Và những lúc đó, hầu như tất cả mọi người đều như trẻ lại. Trải qua hơn một năm đầu tiên, đã không còn sợ được sợ mất như trước nữa. Muốn trở nên trẻ trung thì lại cần đến những sự ngọt ngào. Một người tình ngọt ngào và những tháng ngày ngọt ngào sẽ khiến ta trở nên trẻ trung hơn đôi phần so với thực tại. Đó là nhờ công dụng của hạnh phúc. Đến năm thứ ba, muốn duy trì tuổi trẻ lại cần dựa vào đấu trí. Đại đa số mọi người thường trở nên buông xuôi sau năm thứ ba, bởi dù sao chúng ta đều đã chứng kiến những thời khắc và bộ dạng tệ nhất của người kia, nhưng vẫn chịu bỏ thời gian và tâm trí để trang điểm ăn diện, mong rằng mình nhìn thoáng qua sẽ trẻ hơn năm ngoái, thậm chí cả vài năm trước. Không đấu trí sao thể được? Một người dám đấu trí khi yêu sẽ luôn trẻ hơn một chút. 10 năm hoặc 20 năm sau, nếu muốn duy trì xuân sắc thì không thể dựa vào tình yêu nữa, mà cần có được khí chất và phong thái của riêng mình. Muốn bỗng nhiên trẻ lại vài chục tuổi, vậy chỉ có thể đổi một đối tượng khác để yêu đương. Liệu có phải tình yêu khiến con người trẻ lại? Điều đó còn phải xem tình yêu đó là như thế nào. Bởi có một số chuyện tình sẽ khiến con người ngày càng cằn cỗi. Xung quanh chúng ta chẳng phải đều có những người như vậy hay sao? Chuyện tình cảm của họ kéo dài đằng đẵng, nhưng chẳng hề xen chút vui thú nồng nàn. Ngày tháng cứ dần trôi, họ càng héo mòn tiều tụy. Bóng thời gian há có thể xóa tuyệt dấu vết. Bóng thời gian của những mối tình âu sầu khổ ải lại càng bay nhanh, một năm trôi qua tự ba năm. Thử pháp thuật mang tên tình yêu luôn khiến ta trẻ lại, nhưng cũng có thể khiến ta già đi. Giống như hai đầu ngốc nghếch của đường hầm thời gian, điều tồi tệ nhất đó là trẻ trung hay già cỗi, cũng giống như số tuổi của một người, luôn chẳng được quyết định bởi chính bản thân ta. Chương 7. Người tình trẻ. Tôi có một cô bạn, trước nay đều yêu những cậu chàng nhỏ hơn vài tuổi. Ngoại hình cô ấy trẻ hơn so với tuổi thực, và những chàng trai kia cũng chẳng hề biết cô ấy bao nhiêu tuổi. Tôi hỏi, nếu chẳng may họ hỏi thì sao? Cô ấy nhún vai. Thông thường họ chẳng hỏi đâu, mà nếu có hỏi thì tớ cũng sẽ nói dối. Thế nhưng, nếu một ngày nào đó cậu kết hôn với một người trong số họ, lúc đi đăng ký, anh ấy nhất định sẽ biết tuổi thật của cậu. Lúc đó ấy à, anh ấy hối hận thì cũng đã muộn rồi. Cô ấy bật cười. Cô ấy còn nói với tôi rằng có một người bạn lấy một tấm chồng nhỏ hơn mình tới 10 tuổi. Lúc ấy cô ấy 40 tuổi, anh ta mới 30 tuổi thôi đấy. Cô ấy vừa nói vừa lắc đầu. Lần này đến lượt tôi nói, thế chẳng phải rất tốt sao? Nếu bạn yêu một người trẻ tuổi hơn mình, qua nhiều năm sau, bạn sẽ không phải nhìn thấy người tình của mình có viền mái tóc lui dần về phía sau. Khóm tóc bắt đầu thưa thớt ngã bóng, đôi mắt kéo dài vết chân chim và thân thể bắt đầu nhăn nheo cổi úa. Người mà bạn nhìn thấy vẫn là một chàng trai trẻ, tràn đầy sức vóc. Đàn ông cũng có tuổi xuân mà. Có người từng nói, tuổi thanh xuân là một điếu thuốc. Một điếu thuốc thoáng chốc đã lụi tàn. Chúng ta đều biết, theo đuổi tuổi xuân là một điều thật ngốc nghếch, cũng giống như theo đuổi một thứ cuối cùng sẽ tan thành mây khói. Vậy nhưng, tuổi xuân của người tình thì luôn đủ để khích lệ chúng ta cố gắng lưu giữ tuổi xuân của chính mình. Chìm đắm dưới đáy hồ tình yêu câm lặng, một người bạn hỏi tôi rằng, làm sao cậu biết được có ai đó đang thầm yêu mình? Tôi trả lời pha lẫn chút ngạc nhiên. Đã là yêu thầm thì tớ làm sao biết được, mà nếu biết được thì sao có thể gọi là yêu thầm? Huống hồ xưa nay tôi không phải kiểu người thầm yêu trộm nhớ ai đó tới mức điên cuồng, đã vậy còn hay ảo tưởng rằng bản thân mình thật đáng yêu. Chắc hẳn sẽ có người yêu thầm mình. Đã từ rất lâu rồi, có người từng bảo với tôi rằng một chàng trai nọ đang yêu thầm tôi. Đó là cậu bạn trai rất thân thiết của tôi. Vậy là có một lần buôn chuyện trên điện thoại, tôi dò thử, cậu có bao giờ thầm yêu một ai đó không? Chẳng dè cậu ấy trả lời luôn, ồ, trước nay tôi chẳng yêu thầm ai cả. Sau này tôi nghĩ, mình hỏi thẳng thừng như vậy, kể cả cậu ấy có thích mình đi chăng nữa, hắn cũng sẽ chẳng thừa nhận, mà không khéo lại còn tưởng mình yêu thầm cậu ấy kia chứ. Tôi không yêu thầm ai cả, vì vậy nghĩ rằng cũng chẳng có ai thầm thương trộm nhớ mình. Có người nói, tình yêu thầm kín thực sự rất vĩ đại, nhưng cũng có người lại nói, yêu thầm là một vết đau, tựa như một món quà, vừa thê mỹ vừa lãng mạn. Nhưng xin hãy tin tôi, giá như tình yêu thầm kín chẳng bao giờ đến ngày tu thành chính quả, đối phương không thể dành tình yêu cho bạn, vậy thì yêu thầm xét cho cùng chỉ là một nỗi niềm chìm đắm, mãi mãi chẳng thể nổi lên. Chúng ta cho rằng bản thân thầm yêu dây dứt một người, nhưng kỳ thực thứ mà chúng ta đang yêu chỉ là một dáng hình đã được tô qua điểm phấn ngàn vạn lần trong trí tưởng tượng. Càng không với tới ta càng yêu, càng không với tới ta càng đau lòng thắt ruột, để rồi một mai nỗi niềm mãi chẳng thể nào nổi lên đó, đành lắng chìm xuống đáy hồ của tình yêu câm lặng, quá thân thành một màn rêu quang tối. Người đàn ông ngồi trên thuyền, một cô bạn tính tình phóng khoáng từng kể với tôi rằng, ngay từ khi còn rất nhỏ, cô ấy đã cảm thấy rằng khi yêu một người, ta không nhất thiết phải có được người ấy. Buổi tối hôm đó, tôi và cô ấy ngồi nhấm nháp những món ý. Tôi hỏi, vậy cậu có làm được điều đó không? Cô ấy trả lời, trước kia thì không, bởi vậy lúc nào tôi cũng thấy buồn chán. Giờ đây lớn tuổi hơn một chút, cũng vắt qua vài ba mối tình rồi, tôi bắt đầu cảm thấy mình có thể làm được. Và thực sự cô ấy đã làm được. Cô ấy yêu một chàng trai có con mà không kết hôn, chỉ nuôi con một mình. Cô ấy thực hiện những suy nghĩ mà bản thân tin tưởng từ thuở bé, không sở hữu người khác và cũng không để người khác sở hữu mình. Cô ấy nói, chúng ta và những người mà chúng ta yêu thương đều nên có một khoảng trời riêng. Khi nào muốn gặp, một trong hai người chèo thuyền đi tìm người kia là được rồi. Tôi cười nói, vậy thì chí ít cậu phải tìm một anh chàng chịu chèo thuyền đến thăm cậu chứ nhỉ. Dù tôn sùng kiểu tình yêu như thế nào, thực ra đều không quan trọng. Vậy nhưng xét cho cùng, con người cũng chẳng thể yêu đương với chính mình. Khi sống không mang đến, và khi chết cũng chẳng mang đi. Đạo lý này liệu ai mà không biết, nhưng làm được hay không lại là chuyện khác. Không để người kia có được mình, có lẽ sẽ dễ dàng hơn đôi chút, nhưng không có được người kia lại không dễ dàng như tưởng tượng. Trừ phi con người không bao giờ cô đơn, không bao giờ quạnh vắng, không biết sợ đánh mất, cũng vĩnh viễn không bao giờ già đi. Một khi già rồi, liệu có thể chèo thuyền được chăng? Chương 8. Ứng phó với một người phụ nữ. Trong một cuộc hẹn ăn uống cùng cậu bạn học ngày xưa, cậu ấy hào hứng khoe rằng hiện đang yêu cùng lúc vài cô gái. Đợi cậu ấy nói xong, tôi không kìm được câu hỏi. Họ thích cậu vì những điểm gì? Thực ra tôi muốn nói rằng, tại sao họ lại thích cậu nhỉ? Tôi chẳng thấy cậu thu hút đến vậy đâu. Cậu ấy dương dương tự đắc nói, tôi có thể hàn huyên buôn dưa lê với họ cả ngày. Từ chuyện trang điểm làm đẹp, mua quần áo hay tất cả những đề tài đang hot đều chẳng thể làm khó được tớ. Tôi rất biết cách trò chuyện và cũng rất vui lòng khi nghe họ tỉ tê tâm sự. Sau đó cậu ấy còn bổ sung, phụ nữ thực ra rất đơn giản mà, họ chỉ muốn có một người đàn ông lắng nghe mình là đủ. Thế nhưng giả dụ tôi chỉ muốn một người lắng nghe những điều tôi nói, vậy thì chỉ cần làm bạn với anh ta là được mà, việc gì phải tán chuyện yêu đương. Những cô gái đang yêu cậu bạn kia, tôi nghĩ chắc gì họ quá cô đơn thôi nhỉ. Cậu bạn kia vẫn thao thao bất tuyệt, phụ nữ chẳng qua cũng chỉ cần một chiếc gối thôi, có thể để họ ôm ấp, để họ nghỉ ngơi và để họ khóc. Tôi không nói với cậu ấy rằng đôi khi phụ nữ cũng quăng quật giằng xé chiếc gối kia để thỏa cơn giận. Tôi nhìn kỹ lại nét mặt của cậu ấy, bỗng tự nhủ rằng mình thì chẳng thể nào yêu được cậu ta cả. Tôi thật hâm dở quá thôi, nghe người ta kể một đống thiên tình sử rồi lại ngồi đó mà hoài nghi sự hấp dẫn của cậu ta. Có lẽ do tôi cảm thấy chướng tai gai mắt, không phải vì chuyện cậu ta yêu cùng lúc vài cô gái, mà là vì tình cảm cậu ta quá nông cạn. Rõ ràng cậu ta không biết thế nào là yêu say đắm một người, chỉ là cậu ta thích tặng tiệu với phụ nữ mà thôi. Cậu ta tự khoe rằng mình rất biết cách chiều lòng phụ nữ, nhưng tôi nghĩ bấy lâu nay cậu ta chưa từng có cơ hội để chiều lòng người con gái khiến cậu ta yêu sâu đậm, và đó mới là điều không dễ để ứng phó. Những kẻ si mê thật đáng sợ. Nếu có một chàng trai yêu bạn đến si mê, vậy bạn nên cố gắng tận hưởng tình yêu đó, nhưng xin đừng mong đợi rằng anh ta sẽ yêu bạn đến vĩnh hằng. Những kẻ si mê thật đáng sợ, bởi nếu một ngày khi tỉnh giấc, họ sẽ trở nên rất vô tình. Anh ta cuồng say trong tình yêu với bạn, tất nhiên là vì giữa bạn và anh ta có một điểm khác biệt nào đó. Có thể vì bạn không yêu anh ta, có thể vì bạn đã có một nửa bên cạnh, có thể do điều kiện của bạn quá tốt. Đối với những thứ mơ ảo hảo quyền không thể với tới, chúng ta mới thường mê đắm đến vậy. Con người sẽ không si mê mãi mãi. Đến một ngày khi anh ta tỉnh lại và phát hiện ra rằng mọi thứ đều thật không công bằng, rằng anh ta đang tự ngược đãi với chính mình và cũng bị bạn ngược đãi. Quá khứ của anh ta chết đuối trong tình yêu của chính mình, và giờ đây anh ta sẽ không bao giờ nhảy xuống nước nữa. Anh ta sẽ nghi ngờ rằng mối tình si mê mà anh ta dành cho bạn bấy lâu nay, bạn liệu có xứng đáng để anh ta yêu đến vậy hay không? Vì tự trọng, anh ta sẽ phủ định tất cả mọi điều của quá khứ, thu lại tình yêu si khờ và mê hoặc đối với bạn. Người đàn ông của ngày hôm qua không phải là anh ta nữa rồi. Bây giờ mới là sự thật. Một người lạnh lùng cảnh giác và chưa từng yêu bạn. Nếu bạn lại rơi vào trường hợp bất hạnh, bị anh ta làm cho rung động. Đúng vào giây phút ấy, con tim nhen nhóm yêu thương, thì chắc hẳn bạn sẽ rất đau khổ, bởi anh ta sẽ chẳng bao giờ còn yêu bạn say đắm như thuở trước. Trước khi bạn sụp đổ, anh ta sẽ sớm thoát ra. Si mê một người, cả tâm trí và thể xác như bị ma nhập, không thể tự chủ. Một người dù thông minh đến mấy cũng sẽ ngây ngô dồn tận những giọt tình cảm cuối cùng cho người kia, để rồi khi tỉnh lại, họ đã không còn chút tình cảm nào còn sót lại, trở nên lạnh lẽo vô tình. Âu cũng là điều tất yếu. Khi được một người đàn ông si mê, đừng hy vọng rằng ngày mai anh ta sẽ vẫn như vậy. Bạn và tôi cần phải hiểu rõ một điều, phật cùng, tất cả sẽ phản. Hai con đường của tình yêu. Khi yêu một người, chúng ta không muốn rời nửa bước, cả ngày dõi theo, sợ rằng anh sẽ lạc lối trăng qua hoặc bị ai đó cướp mất. Cuộc sống như vậy phải chăng thật mệt mỏi? Như vậy chính là đánh mất chính mình, vì quá yêu anh, quá sợ mất anh. Cảm giác thấy mình đã yêu được một người đàn ông quá tuyệt vời. Vậy nên ngoài kia chắc chắn sẽ có không ít cô gái thèm muốn anh ấy. Càng nghĩ vậy, bạn lại càng sợ, càng không có cảm giác an toàn. Cuối cùng, đành phải theo sát anh ta từng bước thật kỹ, thật chặt. Vậy nhưng anh ấy chẳng chút coi trọng, còn cho rằng như vậy thật gò bó, cảm thấy bạn thật phiền phức. Anh ấy nổi giận, bạn cảm thấy buồn tủi, cuối cùng nước mắt cứ tuôn rơi, hết lần này đến lần khác. Kẻ vô lương tâm này chẳng phải anh ta đã từng nói yêu bạn hay sao? Đã yêu bạn, tại sao lại thấy phiền hà khi bạn dính chặt lấy cơ chứ? Tại sao không nghĩ về tất cả những điều mà bạn làm cho anh ấy trong suốt những năm qua? Không thử nghĩ về những sự hy sinh của bạn vì anh ấy? Hết lần này tới lần khác, bạn nhủ với chính mình rằng hãy để cho anh ấy được tự do, mình sẽ không thèm bám lấy anh ấy nữa. Nhưng bạn vẫn chứng nào tật nấy, dường như đã đóng đinh chính mình lên người của anh ấy. Bất luận đang ở đâu, anh ấy đều phải cõng bạn theo. Các bạn không phải hai, mà là chỉ là một người. Một người liệu có thể dõi theo ai đó suốt cả cuộc đời? Bạn cần phải hiểu rõ rằng điều đó là không thể. Liệu bạn có thể giữ chặt anh ấy bên mình cho tới một ngày bạn phai tàn xương sắc, hoặc đến khi anh ấy hoàn toàn già cỗi, chẳng còn bất kỳ cô gái nào muốn để ý đến nữa không? Thế gian này vốn có rất nhiều đạo lý, dù chúng ta hiểu rất rõ, nhưng vẫn cố kháng cự một cách yếu ớt, cứng đầu cứng cổ, dùng phương thức của chính mình để đối nghịch lại những lẽ thường khốc liệt của nhân tình thế thái từ cổ chí kim, dù phải đánh đổi bằng nước mắt cũng không chịu cam lòng. Kỳ thực, đạo lý vẫn luôn bày ra trước mắt, giản đơn đến vô cùng. Tìm thấy cuộc sống của chính mình, bạn sẽ tìm được sự tự tin. Tìm được sự tự tin, bạn sẽ không canh cánh nỗi sợ anh ấy không còn yêu bạn nữa, cũng không còn nghĩ đến việc cả ngày phải theo dõi từng bước chân của anh ấy. Yêu một người chỉ có hai con đường: hoặc là mang đến cho anh ấy sự tự do, hoặc là trở thành một con người tuyệt vời của anh ấy. Đến lúc đó, biết đâu lại đến lượt anh ấy phải dõi theo bạn cả ngày ấy chứ. Chương 9. Thú nô lệ. Tình yêu rốt cuộc là trói buộc hay tự do? Nỗi nhớ hẳn là sự trói buộc chứ không phải tự do. Nhưng chúng ta sẽ nói với chính mình rằng đó là sự trói buộc ngọt ngào. Nỗi sợ đánh mất chính là trói buộc, không thể rời xa cũng là trói buộc. Muốn có được người đó, muốn bên nhau thiên trường địa cũ, chỉ cần một ngày cảm thấy anh ấy không dành những điều tốt đẹp cho mình, tâm trí như chìm trong bể khổ. Những điều này, tất cả đều là sự trói buộc vô tận. Chấp nhận từ bỏ công việc hoặc là một chuyến đi, những cuộc hẹn với bạn bè và gia đình vì anh, cũng bất chợt cảm thấy đánh mất chính mình. Bắt đầu dỗi đôi mắt về một cuộc sống tự do, nơi không còn sự gò bó của tình cảm luyến ái. Nói với chính mình rằng, đến ngày đó, ta sẽ sải cánh không chút do dự, bay đến giấc mơ bấy lâu từng ấp ủ. Vậy nhưng, khi anh ấy không ở bên cạnh, không còn trở về nữa, sự tự do bất chợt ùa đến, chúng ta lại không biết làm thế nào để dang rộng đôi cánh, sải bước bay cao. Chúng ta dắt theo bóng hình của mình, cô đơn lẻ bước trên con đường dài thăm thẳm, trái tim trống rỗng đến quang lạnh. Giờ đây ta có thể đi đâu cũng được, nhưng tâm trí đã chẳng còn muốn đi nữa. Những mơ ước chất chứa bấy lâu nay, vô số lần dằn xé con tim với suy nghĩ liệu có nên tiếp tục, và sự tự do đã từng tự tay vứt bỏ vì anh, giờ đều trở nên vô nghĩa. Vậy thì điều chúng ta muốn là sự trói buộc hay tự do? Xét cho cùng, chúng ta là một con thú nô lệ được tự do, thuộc về người chúng ta yêu sâu đậm, cam nguyện đành lòng bị anh ấy trói buộc, dắt theo hình bóng của cả hai. Đôi lúc trong màn đêm quạnh vắng tĩnh lặng, âm thầm trèo lên mái nhà, u sầu ngồi ở đó, ngước nhìn trời cao, vô biên, tưởng nhớ thoáng chốc những mơ ước bị đánh mất. Hoặc giả chúng ta là một con thú nô lệ, không chút tự do, vì quá yêu anh nên đành bị anh trói buộc, dắt theo bóng hình anh một cách ngây thơ, luôn kề sát theo anh, chỉ sợ một lúc nào đó anh sẽ vứt bỏ lại. Chẳng buồn trở thành thứ bị ta trói buộc, cũng không buồn để ta trở thành thứ bị anh trói buộc thêm nữa. Xét cho cùng, tình yêu chẳng thể tính toán. Rồi cuối cùng thời gian sẽ mang đi đôi cánh của tuổi thanh xuân, nhưng lại thường bỏ lại một chiếc đuôi đa tình. Thói quen của anh và em. Tôi từng nghe một quý cô rất thành đạt kể về cuộc hôn nhân không hề thành công của mình. Cô nói rằng cuộc ly hôn giữa cô và người chồng trước không phải vì sự xuất hiện của người thứ ba, cũng chẳng phải vì vấn đề gì to tát, đơn giản chỉ vì sự bất đồng từ những thói quen trong cuộc sống. Chồng cũ của cô thích yên tĩnh, thích ngồi nhấm nháp từ tốn bữa cơm, còn tính cách của cô lại hấp tấp, thường cầm bát cơm đi đi lại lại, vừa nhai vừa đi từ phòng bếp ra phòng ăn, rồi lại từ phòng ăn vào trong phòng bếp. So với những cuộc hôn nhân đã đổ vỡ trong mâu thuẫn khốc liệt, kết cục của cuộc hôn nhân này tuy cũng chẳng toàn vẹn, nhưng chí ít đến cuối cả hai vẫn có thể mỉm cười chào nhau. Khi lắng nghe câu chuyện này, tôi bất chợt nghĩ về thói quen ăn uống của mình. Tuy tôi không thể ngoan ngoãn ngồi một chỗ từ đầu đến cuối bữa ăn, nhưng cũng không đến mức vừa đi đi lại lại vừa nhai nhồm nhòm, Có lẽ tôi thuộc nhóm ở giữa, muốn để ý đến tâm trạng thì cũng phải xem khi đó tôi có bận hay không. Tôi là một đứa nóng vội, không thể chịu được những người rề rà. Gặp phải ai đó chậm chạp, quả thực tôi chỉ muốn thay người đó ăn hết cho xong. Người tôi yêu mặc dù chưa tới mức giống tôi, nhưng hình như cũng không bị xếp vào nhóm đủng đỉnh. Hai kẻ trái tính trái nết cũng có thể thành một cặp trời sinh. Tôi có quen một cặp vợ chồng như vậy. Mỗi lần đi ra ngoài, không phải là anh chồng đợi chị vợ, mà là chị vợ đợi anh chồng thay quần áo, sấy đầu sấy tóc, chỉnh sửa này kia. Nếu đổi là tôi, chắc lúc đó tôi tức đến chết mất. Nhưng cuộc sống hôn nhân của họ vẫn cực kỳ êm thuận. Trong tình yêu và hôn nhân, rốt cuộc thói quen sống quan trọng đến mức nào? Nếu như thực sự yêu nhau, phải chăng dù trái tính trái nết đến mấy cũng vẫn có thể nồng nàn ân ái? Còn nếu tình yêu chưa đủ, dù có hợp tính hợp nết, đến cuối cùng vẫn sẽ đường ai nấy bước. Liệu chúng ta có thể chấp nhận một người cùng chung chăn gối nhưng lại có nhịp sống và thói quen khác hẳn với mình? Giả sử như ai có thể nhẫn nhịn cho những thói quen và cách sống khác biệt của tôi so với người ấy, kết quả cuối cùng vẫn sẽ là hạnh phúc. Còn nếu không phải do anh ấy nhẫn nhịn mà vì yêu tôi nên mới chấp nhận chung sống cùng những thói quen khủng khiếp của tôi, liệu như vậy sẽ càng hạnh phúc hơn chăng?